sở dĩ gọi là chuyện đau đầu vì có cách giải quyết cũng không dễ dàng, dễ đã chẳng khiến người ta đau đầu. Sử Bảo Anh hừ một tiếng bỏ đi luôn, không thèm quay đầu lại. Đối với Đơn Dũng mà nói, gặp phải đả kích lớn như vậy, lòng tin cũng tổn hại nghiêm trọng, tốn mất 4 năm trời mới nghĩ ra lối đi, vậy mà ông già chẳng khẳng định chẳng phủ định đuổi đi, thực sự khó chịu hơn bị thẳng thừng từ chối mấy lần. Rời đại viện Sử gia, cân xong thịt, kéo léo từ chối lời mời ở lại ăn cơm, chở Sử Căn Hoa về thành phố. Mà Sử Căn Hoa thì nghe nói tộc trưởng đồng ý thì mừng lắm, hớn hở vận chuyển từng tảng thịt lớn, có một trợ thủ khỏe như vậy, Đơn Dũng cũng thấy được an ủi phần nào. Lúc lái xe lại quay đầu nhìn về Sử gia đại viện, đoán chừng Sử Bảo Anh cũng chẳng thuyết phục được lão già, hậm hực khởi động xe. Xe đi chưa được bao xa thì phanh két lại, Đơn Dũng tức giận đấm vô lăng, suýt thì xuống đánh người, tất cả là vì đứa em vợ nhận vơ lái xe mô tô đột nhiên từ dưới đường xông lên, chắn giữa đường, thiếu chút nữa là va chạm rồi. Thằng bé đó còn làm bộ mặt căm thù, anh rể, anh là đồ bất nghĩa, chỉ mang Căn Hoa đi, không mang em đi chứ gì. Anh không mang em đi thì anh cũng đừng hòng đi. Bảo Quý, cha em không cho đi, Đơn Dũng đau đầu. Nói dối, anh đã nói với cha em chưa? Nói rồi, kiểu gì ông ấy cũng không cho. Vậy thì anh xem mà làm, anh không mang em đi thì anh cũng đừng đi. Sử Bảo Quý ăn vạ. Đơn Dũng gãi đầu một cái rồi khích, có cách, xem em dám làm không, nếu không sợ cha em đánh thì cứ đi theo. Đi thì đi. Sử Bảo Quý ném cái một sang bên đường, hớn hở mở cửa xe ngồi lên. Đơn Dũng thì có chút tâm lý phản nghịch phát tác, rồ xe lên đường. Nhưng y rất sớm dở khóc dở cười, giữa đường Sử thiếu gia mở khoang sau lấy miếng thịt lớn ăn, còn đưa cho Căn Hoa, hai tên vừa ăn vừa kêu không có rượu ăn không đã. Đơn Dũng phải tăng tốc mà đi, nếu không chưa đến nơi thì bị người ta ăn cục vốn rồi. Rời đường xã, đi lên đường cấp 2, 30 km hành trình đi chẳng tới một tiếng, Đơn Dũng tâm sự trùng trùng chẳng nói chẳng rằng, hai tên dở người thì không ngồi yên được, càng gần thành phố càng hưng phấn. Bảo Quý còn từng theo người đưa hàng vào thành phố, Sử Căn Hoa cứ như giả nhân trong núi, không ngờ chưa từng vào thành phố, dọc đường vui như đứa trẻ. Trời trời! Xe gì kia, chạy nhanh hơn cả lừa. Căn Hoa ngạc nhiên kêu lên, Đơn Dũng buồn cười lắm, đó là một cái xe đạp điện nữ trang trí màu mè chạy nghênh ngang trên phố. Đám đại hộ lái toàn Mercedes, Hummer, mấy cái đó trong thôn không hề thiếu, nhưng chẳng có loại xe đạp điện nhỏ này. Úi da! Cái nhà kia trông như cái quần lớn. Đơn Dũng lại quay đầu nhìn, là nhà văn hóa, chân tháp chẳng giống cái quần là gì, y không giải thích, nói đúng là cái quần thật. Có hai tên ngốc này, nỗi buồn bị ông Sử từ chối nguôi đi không ít. Xe vào thành phố không xa, Đơn Dũng đưa hàng đặt trước tới khách sạn Kim Uy, thấy sắp trưa rồi, bảo là về hưởng mã trại trước. Lúc này không chỉ Căn Hoa và cả Bảo Quý cùng qua, Đơn Dũng quay đầu nhìn, thì ra là một em gái mặc váy siêu ngắn, áo cộc lộ cả rốn đi qua, tay trần, đùi thon thả khoe trọn vẹn, lại còn trắng tới lóa mắt, làm hai con lừa trong xe lồi mắt, nước dãi chảy ròng ròng. Sao, thành phố hay chứ hả? Đơn Dũng trêu. Hay, hay, cái gì cũng thấy luôn, không cần phải nhìn trộm, Tiểu Bảo Quý bình luận, thằng nhóc này khôn sớm, đối với chuyện nam nữ đã hiểu mông lung, thường ngày thích nghe đám mổ lừa bình phẩm nam nữ. Căn Hoa cũng cười rách miệng, liếu cả lưỡi, đúng đúng, tốt hơn ở quê nhiều, bà nương ở quê che kín mít, chẳng thấy cái gì hết. Anh Căn Hoa, anh mau kiếm tiền, kiếm vợ thành phố, khi náo động phòng để em xem cởi quần áo ra trông thế nào. Bảo Quý đưa ra yêu cầu quá đáng làm Đơn Dũng nghe mà giật mình. Ai ngờ Căn Hoa rất hào phóng, được, cho hai đứa nhìn luôn. Đơn Dũng cười lớn, kệ hai tên ngốc chỉ trỏ bình phẩm về thành phố, lúc này y mới thấy mình lo lắng có thuyết phục được Căn Hoa giúp mình không đúng là dư thừa. Cái gì khác chưa nói, riêng cách ăn mặc bạo dạn của các cô gái trong thành phố đã đủ hấp dẫn với hắn. Nói không chừng còn chẳng phải trả lương. Nói cười một lúc đi lên hưởng mã trại, nơi này khác biệt với Sử gia thôn không nhiều, nông thôn, vắng vẻ. Đơn Dũng chỉ nhà của mình, hai tên kia tới cho biết nhà nên gật đầu lia lịa. Có điều Đơn Dũng nhìn thấy cái xe điện đổ ở bãi dán chữ thành quản chấp pháp thì giật mình, đừng nói là thằng ngốc kia cũng tới. Từ lúc tốt nghiệp Tư Mộ Hiền theo tổ trù bị chạy khắp nơi, Lôi Đại Bằng cũng đi làm, anh em gặp nhau ít hẳn đi, có điều với đứa em nuôi này, gặp chẳng bằng không gặp. Sợ cái gì thì cái đó tới, Đơn Dũng đi vào sân, rửa mặt ở vòi nước, gọi liền hai tiếng mẹ mà không ai đáp, chỉ nghe thấy tiếng cười ở bếp. Đơn Dũng tim lộc bột chạy tới, thấy mẹ cười nghiêng ngả, cha đang làm thức ăn cũng cười. Đang ngạc nhiên vì sao cha mẹ cười dữ thế, Đằng Hồng Ngọc nhìn thấy con trai, chạy tới kéo tay, lại cười, cười rất lâu mới nói được, Đại Bằng dẫn về cho cha mẹ hai đứa em nuôi. Đó là chuyện tốt, có cần cười thế không? Đơn Dũng cũng cười, lôi Đại Bằng toàn làm mấy chuyện cổ quái, lạ gì đâu, nói là con nuôi, thực ra như đùa vui vậy thôi, gọi cho thân thiết còn được ăn chực. Mẹ cứ hay than có một đứa con quá cô đơn, chưa từng ngại Đơn Dũng có thêm vài người bạn, lần này sao lại là hai đứa con nuôi. Đằng Hồng Ngọc cười suốt, nói không ra nguyên cứ, chỉ cửa, cười đứt hơi, con tự nhìn đi. Đơn Dũng nhìn một cái cũng phun nước bọt, cười lăn ra đất. Lôi Đại Bằng đi đầu, theo sau là hai chàng trai cao hơn, to hơn, béo hơn, cả ba đều mặc đồng phục thành quản, uy phong lẫm liệt, nhìn một cái là biết chấp pháp như núi, ba cái núi thịt phì nhiêu. Cả ba còn chưa thấy Đơn Dũng, chỉ thấy một đại hán cũng sừng sững như ngọn núi, cao, to, đen đang uống nước ở vòi, phải tới mét chín, một người khác tuy nhỏ hơn một chút. Trong mắt Trạch Nam như Lực Tiểu Lực và Bạch Thự Quang, hai tên đó khác gì người thú trong game, Lôi Đại Bằng nhận ra, gọi, Bảo Quý, Tiểu Bảo Quý, không nhận ra anh nữa à. Ấy già, tại anh mặc đồng phục. Lôi Đại Bằng bỏ mũ thành quản xuống, Bảo Quý nhận ra ngay cũng gọi to, anh Đại Bằng. Nói rồi nhào tới ôm hết sức thân thiết, Sử Căng Hoa cũng nhận ra, rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi, cậu thắng của tôi con lừa, đấu trận nữa. Được, em làm trọng tài. Sử Bảo Quý phấn khích ngay. Đơn Dũng đang nghe truyện trên TV audio CV nghe mà hoảng hồn, về đâu Lôi Đại Bằng cũng ngán, anh Căng Hoa, cần gì để trong lòng, anh uống nôn một trận là xong, chẳng sao cả, tôi phải nằm ở bệnh viện 2 tuần. Ai, anh tuy bại mà thắng, tôi tuy thắng mà bại, nói ra vẫn là anh lợi hại hơn. Không được đấu rượu, chiều còn phải làm việc, Đại Bằng nói cũng đúng, nói thể chất thì Căng Hoa hơn hẳn. Đơn Dũng nói thật, Lôi Đại Bằng một thân mỡ màng so sao được với Căng Hoa da thịt cứng như đá. Căng Hoa nghe vậy cũng nguôi ngoai, Lôi Đại Bằng lại nói, mấy anh em chúng ta lại tụ một chỗ rồi, đảng ca, em giới thiệu mọi người với nhau. Đây là đảng ca mà tôi hay nói, Đơn Dũng, tiếp đó là Căng Hoa, Bảo Quý. Đây là tiểu đệ em mới thu nhận, Lực Tiểu Lực tức hạt dẻ, Bạch Thự Quang tức thịt trắng. Hai tên béo thường ngày nghe Lôi Đại Bằng bốc phét đảng ca anh minh thần vũ ra sao, vốn không tin, giờ thấy đảng ca dẫn theo hai tiểu đệ cao to thì hết sạch hoài nghi, không người gọi đảng ca. Đơn Dũng thì bị ba tên béo làm nói không ra lời, tiên tục gật đầu, coi như chào hỏi. Nào, lên ban công, Đơn Dũng, đi lấy vò rượu. A, à, Bảo Quý à, dì biết bảo anh chị cháu đấy. Đây là, à Căng Hoa. Lên đi, dì hầu cho con gà. Nói trước là ăn thoải mái, nhưng đừng uống nhiều, nói con đấy Đại Bằng. Hưởng Mã Trại rất vắng vẻ, Đằng Hồng Ngọc vốn ưa náo nhiệt, mỗi lần có khách là rất nhiệt tình, huống hồ thêm hai đứa con nuôi nữa, ba tên béo mang thức ăn, Căng Hoa xách rượu. Nghe Lôi Đại Bằng gọi mẹ nuôi rất thân thiết, Tiểu Bảo Quý cũng bị cảm nhiễm, chạy theo tới bếp, thò đầu vào, mẹ nuôi, con cũng gọi mẹ là mẹ nuôi có được không? Được được, mẹ nhiều con nuôi lắm rồi, thêm một đứa không sao. Có điều cha con có đồng ý không? Đằng Hồng Ngọc biết lai lịch của thằng bé này lớn nhất, còn tâm tính trẻ con, ai nỡ từ chối. Vốn đang vui, nghe tới lão Sử, Tiểu Sử khịt mũi, ông ấy không quản được con đi không nói với ông ấy. Hả? Con không nói với trong nhà à? Đơn Dũng con lại đây cho mẹ. Đằng Hồng Ngọc gọi con trai, Đơn Dũng vừa tới là ăn ngay cái tát, chỉ Sử Bảo Quý đang chạy lên lầu chơi, con dẫn con nhà người ta đi mà lại không nói với phụ huynh nhà người ta à? Thằng bé đó tuy to xác, mẹ biết nó mới 13. Mẹ à, nó quấn lắm, con không cho theo mà nó cứ bám. Được, được, con đi gọi điện. Đơn Dũng gọi điện cho Sử Bảo Anh, trong điện thoại Sử Bảo Anh tất nhiên là không vui, mắng y một trận, Đơn Dũng phải hứa mai nhất định đưa về an toàn mới yên. Trừ hai bàn khách bên ngoài, lại thêm một bàn con nuôi, thế là con ruột không nhàn nhã được nữa, đi làm phụ bếp, gà nguyên cả con, lừa thái cả tảng, các loại rau theo mùa, một vò rượu lâu năm, bày đầy một bàn ở ban công. Lôi Đại Bằng thành chủ nhà, chiêu đãi một đám anh em ăn uống. Thế nào hạt dẻ, thịt trắng, tôi nói thế nào? Mẹ nuôi anh nuôi tôi hiếu khách lắm, tới bất kỳ lúc nào cũng có sẵn đồ ăn. Lôi Đại Bằng đắc ý khoe. Bạch Thự Quang béo múp míp như nhân vật hoạt hình, gật đầu, hào sảng, đảng ca trượng nghĩa,